Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1578, chương 1577, thu được về tính sổ. Hạ, trọng sinh đại trưởng lão, nhị trưởng lão, bị Từ Ngôn ấn lên yêu ma mũ. Cổ Phan Kỳ tuy nhiên không tin, lại không cách nào phản bác. Cái kia hai vị hóa thần trưởng lão xác thực không phải người sống. Một cái là thi thể. Một cái là thánh nhân ma, cho nên Từ Ngôn nói như vậy cũng không gì đáng trách. Còn sót lại Địa Kiếm Tông mấy vị trưởng lão, nghe xong Từ Ngôn lời nói này, lập tức sầu mi khổ kiềm, nhất thời không ai dám nhiều lời cái gì. Đều biết nói Từ Ngôn là cái hung ác hạng người, liền đại trưởng lão nhị trưởng lão cũng dám hố ra hòa. Thật muốn hung, không chừng đem những này Địa Kiếm Tông thương binh tất cả đều làm thịt. Cổ Phan Kỳ không dám nhiều lời, Triệu Như Phong lại không dám ngôn ngữ, thậm chí ngay cả nhìn đều không dám nhìn Từ Ngôn. Thấp đầu nhìn chằm chằm dưới chân, vị này tam đại thiên kiêu một trong bị Từ Ngôn tại đan phủ cử động dọa sợ. Ngược lại là già nua Miêu Khang Viễn, khóa chặt song mi mở miệng hỏi, ngươi chuyện này là thật? Hai vị trưởng lão khó nói coi là thật bị yêu ma phụ thể, vẫn là ngươi tại lừa gạt ta chờ. Miêu Khang Viễn là cái chính trực người, nhưng là hiện ở loại tình huống này bên dưới chính trực cùng muốn chết không có kém bao nhiêu. Nghe xong hắn mở miệng chất vấn, Cổ Phan Kỳ đúng vậy chau mày. Triệu Như Phong khẽ run rẩy, Từ Ngôn nói dối liền nói láo, cùng lắm thì sau khi trở về bẩm báo chủ tông Kiếm Vương Điện. Địa Kiếm Tông không có hóa thần tọa trấn, Kiếm Vương Điện bên trong hóa thần cũng không ít. Để những cái kia cường nhân quyết định chính là cần phải hiện tại chất vấn a. Bây giờ tình huống là một đám tàn tật tu sĩ, đối mặt với liền hóa thần cũng dám làm thịt hung ma, chất vấn người ta cùng muốn chết có gì khác? Người khác đều cho rằng Từ Ngôn sắp bạo khởi thời điểm, Từ Ngôn ngược lại cười tủm tỉm đánh lên cam đoan. Miêu trưởng lão yên tâm, chính là ta lấy trên cổ đầu người đảm bảo. Đại trưởng lão đã không phải là lúc đầu đại trưởng lão. Nhị trưởng lão cũng không phải lúc đầu nhị trưởng lão. Đó là hai cái yêu ma khống chế hai vị trưởng lão nhục thân mà thôi. Kỳ thực hai vị trưởng lão sớm đã vẫn lạc nhiều năm. Từ Ngôn dứt lời thần sắc nghiêm, chỉ đối với Địa Kiếm Tông mấy vị tu sĩ, thấp giọng nói, ta từng tận mắt nhìn thấy. Cái kia hai cái yêu ma đem hai vị trưởng lão di thể lấy quỷ dị bí pháp dung hợp lại cùng nhau, dùng để tăng lên chiến lực. Các ngươi nếu là gặp lại hai vị trưởng lão, nhất định có hai loại thanh âm bất đồng. Một cái là Hoành Trí âm thanh, một cái là Tiêu Thiên Phục âm thanh. Bởi vì bọn hắn hai cái đem thân thể dung hợp, biến thành chân chính quái vật. Sợ hãi thấp nói, tăng thêm Từ Ngôn âm trầm âm thanh. Nghe được mấy người tất cả đều mí mắt trực nhảy. Cẩn thận chư vị, quái vật kia sớm muộn cũng sẽ đi Địa Kiếm Tông. Đến lúc đó ai gặp được ai không may a. Nếu là ta, lần này trở về sớm đào xong bẫy dập, thiết thật lớn trận. Một khi hai vị trưởng lão thi thể xuất hiện, hỏi cũng không hỏi lấy lôi đình thủ đoạn chấn sát mới là thượng sách. Cho Địa Kiếm Tông tu sĩ ra xong chủ ý, Từ Ngôn mắt nhìn bên ngoài truyền tống trận màn ánh sáng, chung quanh tiếng oanh minh càng lúc càng lớn. Rất nhanh truyền tống trận liền muốn hoàn toàn khởi động, mà Từ Ngôn chân chính muốn chờ đợi ra hỏa nhưng lại chưa xuất hiện. Từ Ngôn tại chờ Đồ Thanh Trúc, nếu như đối phương không chết, hẳn là đến, trừ phi Đồ Thanh Trúc muốn lưu ở Lâm Lang đảo trên 10 năm lâu. Coi là thật chết rồi, không dễ dàng như vậy mới đúng. Chấm ngoặc kép, quét mắt bốn phía, cũng không phát hiện Đồ Thanh Trúc cái bóng. Từ Ngôn có chút nhíu nhíu mày. Khi hắn nhìn quanh bốn phía thời điểm, nơi xa một khỏa cổ thụ phía sau, thở nhẹ một hơi bóng dáng ánh mắt phát chìm. Trong mắt bắn tung tóe lấy lẫm nhiên sát ý. Lần sau, ngươi liền sẽ không như thế may mắn. Chấm ngoặc kép, Đồ Thanh Trúc khí tức 10 phần yếu ớt. Âm lãnh ánh mắt lại giống như cô lang. Hắn đúng là lựa chọn lưu tại Lâm Lang đảo. Tuy nói trên thân không có cái gì thương thế, Đồ Thanh Trúc không biết đúng vậy lực hao phí quá độ, vẫn là ẩn tật mang theo, liền toàn thân đều run rẩy lên. Còn tại dãy giụa, Lão già kia, ngươi là ta chất dinh dưỡng, cam chịu số phận đi. Chờ ta luyện hóa ngươi hóa thần chi lực, ta liền có thể đột phá hóa thần chi cảnh. Phảng phất trong thân thể cầm tù lấy cái gì vật sống. Đồ Thanh Trúc trên mặt xanh trắng biến ảo, nhìn vô cùng quỷ dị. Sau một khắc, vị này đến từ Vĩnh Vọng Phong cao thủ như vậy trốn vào lòng đất. Tung tích không thấy, đợi sơ qua, Từ Ngôn không có phát hiện Đồ Thanh Trúc xuất hiện dấu hiệu. Đành phải từ bỏ cướp giết tính toán của đối phương, ngược lại đem ánh mắt tập trung vào mấy cái phản kiếm minh cao thủ. Đừng, chớ làm loạn Từ Ngôn. Phản kiếm minh cùng kiếm vương điện liên lụy rất sâu. Tư cách của ngươi còn chưa đủ khơi mào song phương đại chiến. Từ khi nhìn thấy Khương Đại Xuyên đứng tại Từ Ngôn bên cạnh, vốn định nổi giận Cung Bá Đình lập tức không nói lời nào, giả dạng làm không khí, hy vọng bị Từ Ngôn quên. Đáng tiếc hắn khối đầu không nhỏ, nhất là bên cạnh hắn huyết sát môn tông chủ, càng là oa oa kêu to muốn trấn nhiếp Từ Ngôn. Ta không có khơi mào đại chiến tư cách. Người nói đùa cái gì? Ta thế nhưng là Địa Kiếm Tông tiểu sư thúc a. Đại trưởng lão đã chết, Địa Kiếm Tông ta bối phận lớn nhất. Từ Ngôn bỗng nhiên sầm mặt lại, trở mặt tốc độ so lật sách còn nhanh hơn. Điểm chỉ lấy mấy cái phản kiếm minh cao thủ uống nói. Ta lấy Địa Kiếm Tông bối phận cao nhất trưởng lão tuyên bố. Hiện tại, khai chiến. Một câu khai chiến. Nghe được kiếm vương điện cùng phản kiếm minh hai tay tu sĩ toàn đô khẽ run rẩy. Từ Ngôn không có tới trước đó không ai sách khai chiến sự tình. Đều là thương số. Liền đợi đến tranh thủ thời gian trở về Tây Châu vực tốt liệu thương. Cái này bên dưới tốt. Có người gây sự. Còn có người phối hợp. Bịch một tiếng vang trầm. Từ Ngôn vừa dứt lời. Cung Bá Đình trên mặt liền xuất hiện một cái chân to. Sớm mẹ nó liền nên khai chiến. Lão tử làm thịt ngươi. Khương Đại Xuyên liền đợi đến báo thù đâu. Hắn đều nhìn chằm chằm Cung Bá Đình đã nửa ngày. Trước đây không lâu bị đối phương truy sát nửa ngày. Hắn đều không biết mình lúc nào chọc Cừu gia. Nếu là hung điện chi chủ. Không sợ nhất đúng vậy Cừu gia. Thích nhất đúng vậy sự tình lớn. Hy vọng nhất đúng vậy đem trời đều đâm cho lỗ thủng. Thế là Từ Ngôn nhấc lên khai chiến. Khương Đại Xuyên đứng mũi chịu sáo. Đối Cung Bá Đình hạ tử thủ. Cái này một bên Khương Đại Xuyên động thủ. Từ Ngôn đồng dạng không có nhàn rỗi. Thôi động linh lực đem Cung Bá Đình giam cầm. Hai người liên thủ phía dưới. Binh binh bang bang dừng lại đánh cho tê người. Chiếm Cung Bá Đình túi chữ vật. Lại đem ném tới nơi xa. Phủi tay bên trên cũng không tồn tại cho bụi. Từ Ngôn chỉ huyết sát môn môn chủ nói ra. Nên hắn, người không thể dạng này a. Cửu cổ thần đường đường một đời tông chủ. Nguyên anh đỉnh phong. Trong khoảnh khắc bị người đánh tiếng kêu rên liên hồi. Vô cùng chật vật. Túi chữ vật bị đoạt còn không tính. Bình trắng đổi lấy hành hung một trận. Kỳ thực nếu như là đơn thuần hành hung còn chưa tính. Cùng lắm thì phục bên dưới chút đan dược cũng có thể khỏi hẳn. Nhưng là không chịu nổi đối phương xuất quyền lực đạo càng lúc càng lớn. Thu được về tính sổ. Cái này kêu là thu được về tính sổ a. Liền biết rõ hắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Hãy chờ xem. Gây sự tới. Kiếm vương điện cùng phản kiếm minh không chiến đều phải chiến. Chân vô danh lẫn mất đứng xa xa. Nhìn náo nhiệt. Không biết là sợ băng trên thân máu. Vẫn là rước họa vào thân. Một vừa nhìn một bên nhỏ giọng nói thầm. Lúc này bên cạnh hắn Ô Hoành Mậu mới khép lại miệng. Hắn biết rõ Từ Ngôn khó chơi. Nhưng không nghĩ tới vị này đứng đầu bảng khó chơi đến tình trạng như thế. Đây đã là không thèm nói đạo lý. Xem ra hắn túi chữ vật chưa hẳn muốn được trở về. Phốc phốc, như mưa quyền đầu bên trong. Không biết gì lúc xuất hiện một thanh đoản kiếm. Tuy nhiên chỉ có thượng phẩm trình độ. Trên chuôi kiếm lại khắc lấy nhân kiếm hai chữ. Vừa vặn đâm tại cửu cổ thần tim. Ngươi, nhân kiếm tông kiếm. Cửu cổ thần không thể tin phun ra một ngụm máu tươi. Mà Từ Ngôn cùng Khương Đại Xuyên tất cả đều vô tội thu hồi quyền đầu. Hai người cùng lúc bày ra tay ra hiệu chính mình không động đao tử. Kiếm của ta, nhìn thấy đoản kiếm, người khác không rõ ràng cho lắm.